Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, làm chuyện xấu. Yui Sumi biến thân thành Inuyasha bên trong Sesshomaru dáng vẻ, dù sao ở làm chuyện xấu không cũng phải xoáy một chút sao. Nói không chắc còn có thể miễn đơn. Biến thân thành Sesshomaru dáng vẻ đi ở Konoha trên đường cái vẫn rất có sức hấp dẫn. Vậy là ai a? Rất đẹp trai a, ta cảm thấy ta thích hắn. Yui Sumi học Sesshomaru dáng vẻ nhìn đối phương một chút. Thật là lãnh khốc a. Thiếu nữ kề sát ở tường sắc mặt mật ngọt, Kurenai tê liệt trên mặt đất. Bởi vì quá tuấn tú vì lẽ đó gây nên ám bộ chú ý. Đối phương tin tức không biết gì cả. Tập trung, đừng thả lỏng, là, đối phương thật giống đi vào một cái quán rượu. Quán rượu, Yui Sumi có một cái không muốn người biết ham muốn vậy thì là uống rượu. Một cái thích xem tiểu thuyết người. Mỗi khi thấy trong tiểu thuyết nhân vật dùng đã lâu để đổi hối lộ những kia cao thủ tuyệt thế. Yui Sumi trong đầu đã nghĩ, rượu thật sự tốt như vậy uống sao? Liền liền trộm nhà mình uống rượu. Cay thế nhưng sau khi uống xong chóng mặt, Yui Sumi yêu thích này chóng mặt cảm giác. Cái gì cũng không cần nghĩ. Liền Yui Sumi liền thích uống rượu. Tới đây sau khi, bởi vì tuổi tác còn nhỏ. Hơn nữa Yui Sumi bình thường cũng không có cái gì tiền tiêu vặt. Vì lẽ đó vẫn muốn uống rượu thế nhưng không có cơ hội. Ở mấy lần nhiệm vụ sau khi Yui Sumi bóp tiền phồng lên, Kurenai chính mình làm thượng nhẫn trong nhà vẫn là không thiếu tiền. Yui Sumi nhiệm vụ tài chính liền để chính hắn lưu lại. Rốt cục tích góp đủ ở quán rượu hét lớn một lần tiền. Yui Sumi ngồi tìm một vị trí ngồi xuống. Muốn một chút uống rượu nhắm rượu món ăn. Đối với Nhật Bản rượu Yui Sumi là không hiểu. Thế nhưng uống lên độ không lớn lắm. Yui Sumi cũng chậm chậm uống. Cái kia có thể đã uống rất nhiều. Còn ở muốn ai? Người phục vụ tiểu tỷ tỷ sợ sệt cùng lão bản nói. Ai? Lại không phải chúng ta ép hắn uống. Coi như là say chết rồi cũng cùng chúng ta không sao. Đến cho khách nhân ở lên mấy bình rượu. Người phục vụ tiểu tỷ tỷ nâng cốc bưng đến Yui Sumi trên bàn. Ở thả xuống thời điểm, dài ra há mồm thế nhưng không nói gì. Yui Sumi cảm giác mình uống không say như thế. Vẫn rất tỉnh táo, rượu này sẽ không tham nước đi. Đều uống nhiều như vậy làm sao vẫn cùng không uống như thế. Nhật Bản uống rượu lên độ không lớn lắm. Nhưng là cùng rượu đỏ như thế hậu kình lớn. Hậu kình không tới Yui Sumi đương nhiên không cảm giác. Ám bộ nhìn chằm chằm Yui Sumi rất lâu. Đối phương uống một đống rượu cũng không có hành động gì. Yui Sumi cảm giác mình trước mắt thế giới càng ngày càng mơ hồ. Ha ha ha, cấp trên, khách nhân, có thể trước tiên tính tiền sao? Một hồi uống say chúng ta nhiều, thiếu tiền, 3.200, cho, Yui Sumi đem bóp tiền lấy ra phát hiện mình nhưng thấy không rõ lắm tiền. Trực tiếp đưa cho người phục vụ, chính ngươi nắm. Được rồi, ta cầm 3.200, còn có 1.000 lạng ta cho ngài bỏ về bóp tiền. Người phục vụ tiểu tỷ tỷ đem bóp tiền lại đưa cho Yui Sumi. Yui Sumi loạng choạng từ quán rượu đi ra. Uống rượu đều sẽ muốn làm chút gì. Tỷ như nghĩ bạn gái trước a, hoặc là đùa rượu điên. Chơi, mà Yui Sumi không có bạn gái trước. Vậy cũng chỉ có thể đùa rượu điên rồi. Ha ha ha ha, đi ra đi. Ta biết các ngươi ở phụ kiện. Yui Sumi chính mình cũng không biết chính là. Hắn mỗi lần uống say sau khi đều sẽ đùa rượu điên. Chơi, hơn nữa là đặc biệt Chuni loại kia. Thế nhưng sau khi tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ. Không được, bị phát hiện. Từng tổ dệt xung quanh thôn dân rút đi. Những người khác cùng ta nghênh tiếp chiến đấu. Soạt một hồi, Iwoisumi xung quanh đứng, chạm, bốn cái ám bộ nhân viên. Không muốn manh động, nói ra mục đích của ngươi. Mục đích? Ha ha ha, này dơ bẩn thế giới. Còn có cái gì đáng giá ta lưu luyến địa phương sao? Iwoisumi hướng về bầu trời cười to. Hắn hiện tại trong đầu chính mình là một người ngăn cản lần thứ 4 ninja đại chiến. Dùng miệng trốn cảm hóa Kaguya. Sau đó cùng Kaguya sinh ra đứa nhỏ. Sau đó Kaguya tộc nhân đến rồi. Hắn liều mạng chiến đấu. Đẩy lùi đối phương. Thế nhưng bởi vì chính mình năng lực sử dụng quá độ rơi vào ngủ say. Làm chính mình tỉnh lại thời điểm. Kaguya lại bị con của chính mình giết chết. Thế giới này cuối cùng một chút lưu luyến đều không có. Hắn muốn hủy diệt thế giới này. Tuy nói có chút hỗn loạn. Thế nhưng gần như chính là bộ dáng này. Iwoisumi thân thể loạn tròa loạn choạng. Thế nhưng hết thảy mọi người không dám coi khinh hắn. Trên người hắn loại kia duy ngã độc tôn khí thế nhường ám bộ bốn cái ninja cho rằng đối phương là một cái người mạnh mẽ. Các hạ đã từng cũng là Konoha người. Đứng ở Iwoisumi phía trước người kia cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chỉ lệnh đều là hắn phát ra. Nhìn dáng dấp là cái này tiểu đội trưởng. Konoha, nơi này là Konoha. Iwoisumi rơi vào hồi ức. Chính mình thật giống quên mất cái gì. Ai bị giết chết? Ám bộ nhìn thấy Iwoisumi tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nghĩ muốn động thủ. Thế nhưng Iwoisumi nói lại làm cho bốn người sửng sốt. Hashirama tiểu quỷ kia có khỏe không? Iwoisumi ngẩng đầu nhìn lên, đúng dịp thấy Hokage mỏm đá. Tobirama tiểu thí hài kia cũng nên lên Hokage sao? Iwoisumi chỉ nhớ của chính mình thật giống có chút thác loạn. Chính mình thật giống gọi Uzumaki cái gì tới? Hình như là Hashirama nhị đại gia. Ấy, mấy cái ám bộ đều sửng sốt. Đối phương thật giống cùng đệ nhất cùng đệ nhị rất quen dáng vẻ. Còn gọi tiểu quỷ, mình có thể chào ở đối phương à? Mặc kệ, trước tiên nắm lấy đối phương lại nói. Ám bộ tiểu tổ đội trưởng trực tiếp động thủ. Cát, không tự lượng sức. Iwoisumi hiện tại đã không biết bay tới cái nào. Bát môn độn giáp, bát môn toàn mở. Liền này mấy tên tiểu quỷ chính mình còn mở bát môn. Dọa dọa bọn họ, không được, lui, thông báo những người khác. Đối phương nắm giữ mở ra bát môn năng lực, vậy cũng là vượt qua Kage cấp sức mạnh a. Hokage đại nhân, không tốt, có cái người thật kỳ quái, xưng hô đệ nhất cùng đệ nhị vì là tiểu quỷ, nắm giữ mở ra bát môn năng lực, cái gì? Đệ tam vỗ bàn một cái, sau đó trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau đó hướng về Iwoisumi phương hướng từ trên nóc nhà đuổi tới. Qua liền nhìn thấy biến thân thành Sesomaru Iwoisumi ở nơi nào phình bụng cười to. Thật giống dọa đến chính bọn hắn rất vui vẻ. Ta liền dọa các ngươi một hồi. Xem đem các ngươi sợ sệt. Cười cười Iwoisumi đột nhiên ngừng lại. Hắn nhớ tới chính sự. Chính mình nhưng là muốn hủy diệt rơi thế giới này a. Làm sao có thể cùng bọn họ đùa giỡn đây? Người chung quanh tâm cũng là theo ngừng một chút. Đối phương làm sao? Cố gắng nhìn này tất cả xung quanh đi. Ngày mai sẽ không nhìn thấy. Khi đó các ngươi đều sẽ an tường chết đi. Ta muốn hủy diệt thế giới này. Ha ha ha ha. Đệ tam đại nhân, làm sao bây giờ? Đệ tam người chung quanh sốt ruột hỏi đệ tam. Từ bề ngoài không cách nào nhìn ra thực lực của đối phương. Nếu dám nói lời này thực lực kia khẳng định rất mạnh. Nhưng ta đi thử dò một hồi thực lực của đối phương lại nói. Đệ tam làm Hokage, thời khắc mấu chốt đương nhiên đến đứng ra. Các hạ cùng Konoha có cừu hận gì sao? Là đệ tam Hokage đây. Ngươi là ngăn cản không được ta. Mộc độn thiên thụ chân thủ. Iwoisumi tùy tiện kết mấy cái ấn sau khi tay hướng về trên đất. Nhấn một cái, không tốt là đệ nhất đại nhân thuật. Đại gia đều tới lùi lại. Trực tiếp Yuhi Sumi tay trên đất nhấn một cái. Sau đó mặt trên đều không có phát sinh. Người chung quanh đều sửng sốt. Thật giống mở ra phương thức không đúng rồi. Thế nhưng đây ở Yuhi Sumi trong mắt có thể không giống nhau. Cái kia một tấm pho tượng to lớn ở phía sau mình triển khai. Sau đó, mộc độn đính thượng hóa Phật. Yuhi Sumi tay sẽ ở đó điên cuồng loạn đập. Sau đó Konoha ngay ở Yuhi Sumi trong đầu như vậy hủy diệt rơi mất. Tất cả mọi người trên đầu đều xuất hiện một con quạ đen. Lúc này thượng nhẫn dám đến. Làm sao? Đột nhiên khẩn cấp tập hợp. Kakashi nhìn ở trong đám người vỗ tay Yuhi Sumi. Sau đó nhìn đệ tam. Ý tứ là người như vậy còn cần toàn bộ làng đến cảnh giới sao? Ây, đây là khắp nơi chơi ninja trò chơi sao? Kurenai mở miệng cười nói. Trò chơi này chính mình khi còn bé mới chơi đi. Lúc này ám bộ cùng đệ tam đầy mặt vô tội. Mới đối phương muốn thả mộc độn thời điểm đem chúng ta căng thẳng. Đối phương vừa nãy ở uống rượu. Đúng hay không uống say? Đệ tam bên cạnh ám bộ nhắc nhở đệ tam. Đây là đùa rượu điên. Chơi, đi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.